Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3234, chương 3235, sửa đổi. Vì cái gì? Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên trả lời. Gần như là trực tiếp bóp chết Diệp Chân nhất cái cực kỳ trọng yếu kế hoạch quân sự. Diệp Chân trước đó nghe Vu Trọng Văn nói. Tổ thần núi không chỉ có thể dung nạp đại lượng vương cấp cự hàm, còn có thể dung nạp có sinh linh. Cái này khiến Diệp Chân rất là kinh hỉ. Dưới gầm trời này, dung lượng cự đại giới tử không gian thậm chí là không thành hình có thể tùy ý di động chuyển di. Tiểu thế giới, rất nhiều gặp, nhưng là có thể làm cho sinh linh tiến vào cũng còn sống. Còn dung lượng cự đại, thậm chí có thể tùy ý di động tiểu thế giới cùng không gian, liền cực kỳ hiếm thấy. Diệp Chân trước đó Thận Long Châu xem như một cái, nhưng là loại này liên lụy tới đại lượng tạo hóa thần tướng, thần vương, thần quân, thậm chí là đạo tổ chiến tranh. Diệp Chân nếu là chủ động dùng Thận Long Châu đến tham dự vào cái này hồng hoang đại lục đại quy mô chiến tranh, vậy liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nếu thật là như thế, một cái không tốt sẽ chọc cho đắc đạo tổ tự mình xuất thủ đến ấn chết Diệp Chân cái này dị số. Nhưng Diệp Chân hôm nay đột nhiên phát hiện tổ thần núi phân thân vậy mà cũng có được cùng Thận Long Châu không sai biệt lắm năng lực, vậy cái này liền không giống nhau. Tổ thần núi phân thân đến cũng là đại chu đồ vật, dùng để tham dự vào dạng này trong chiến dịch cũng không gì đáng trách. Tìm phiền toái cũng tìm không thấy Diệp Chân trên thân. Coi như xử lý Diệp Chân, đại chu những người khác vẫn là có thể dùng tổ thần núi phân thân đến tham dự hồng hoang đại chiến. Cho nên nếu là tổ thần núi phân thân có được Thận Long Châu một dạng đại dung lượng cùng dung nạp sinh linh năng lực thời điểm, Diệp Chân liền nghĩ đến cái này kế hoạch quân sự. Nhưng là cái này kế hoạch quân sự trong Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên, nhưng lại là cực kỳ trọng yếu một vòng. Loại này chiến lược chuyển di kế hoạch quân sự nhất định phải dựa vào A Nguyên năng lực tài năng đạt thành. Nhưng bây giờ A Nguyên lại nói không thể, nhượng Diệp Chân vô cùng thất vọng cùng ngạc nhiên. Thiếu chủ, cái này tổ thần núi phân thân thân thể cũng là Tiên Thiên Linh Bảo, còn có tổ thần sơn thể toái phiến. Ta nếu muốn mang theo tiến hành không gian Nazi, hoặc cùng tổ thần khe suối thông thu hoạch được nó thể khí linh cho phép, tiếp nhận ta khí tức kiện hàng, lại hoặc là thiếu chủ người luyện hóa cái này Tiên Thiên Linh Bảo tổ thần núi, hoặc là thiếu chủ người cưỡng ép đem cái này tổ thần núi đánh phục hoặc là thu phục, ta liền có thể mạnh mẽ dùng ta lực lượng kiện hàng nó, mang theo nó tiến hành không gian xuyên toa. A Nguyên nói ra, Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tam điều trong sau hai đầu, Diệp thật sự là một chuyện cũng làm không được. Nghĩ cũng nghĩ đừng, mà đầu thứ nhất nhìn qua ngược lại là có khả năng nhất hoàn thành. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là Tiên Thiên Phát Bảo Bối Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cùng Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi tiến hành câu thông giao lưu. Nhưng bởi như vậy, A Nguyên tất nhiên sẽ bại lộ. Thế gian này, bất luận một cái nào mạnh đại Tiên Thiên Linh Bảo đều là có nền móng, không thể nào là bỗng dưng sinh ra. Chỉ cần A Nguyên cùng tổ thần núi hơi chút giao lưu, A Nguyên thân phận liền sẽ bạo lộ. A Nguyên nhưng mà năm đó đạo tổ Lục Ly trong tay nổi danh mấy món Tiên Thiên Linh Bảo một trong. Diệp Chân cũng không muốn sớm bị mấy vị đạo tổ cho mạt sát đi. Cho nên, cái này ba con đường, một đầu đều không làm được. Nói cách khác, Diệp Chân cái này vừa mới hưng khởi kế hoạch quân sự, liền nhấc chết trong bụng. Thiếu chủ, ta không được, nhưng là tiểu miêu lại có thể. A Nguyên lời nói nhượng Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Tiểu miêu có thể, có ý tứ gì? Ngươi đều không được, Tiểu Miêu phá hư thần thông, làm sao lại có thể? Bàn về không gian thần thông phương diện tạo nghệ, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên Vung Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu 12 đầu đường phố. Diệp Chân có chút không rõ, làm sao A Nguyên làm không sự tình, Tiểu Miêu liền có thể làm? Thiếu chủ, không giống nhau, ta cùng Tiểu Miêu xuyên toa hư không phương thức không giống nhau. Hẳn là liền nói hoàn toàn khác biệt. Ân, nói như thế nào đây? Ta xuyên toa hư không? Chỉ cần trong cơ thể ta lưu vị đánh dấu, lại có đầy đủ tu vi ủng hộ. Trên lý luận, vô luận cách bao xa, dù là cách đếm bằng ức vạn lý hỗn độn hư không, ta liền có thể thông qua không gian cộng hưởng cùng đủ loại bí pháp hoàn thành chuyển rời. Ta muốn dẫn bất luận kẻ nào chuyển rời, nhất định phải là kiện hàng tại ta lực lượng bên trong. Nhưng là Tiểu Miêu không giống nhau. Tiểu Miêu xuyên toa hư không là trực tiếp dùng hắn thiên phú thần thông tại không gian tường kép hoặc là không gian bích lũy trong ngoài khai thông một cái cực tốc không gian thông đạo, sau đó xuyên toa. Cho nên Tiểu Miêu phá hư thần thông hạn chế rất nhiều, tỉ như chỉ có thể ở một giới bên trong vô pháp vượt giới, mà lại xuyên toa khoảng cách cũng có được cực lớn hạn mức cao nhất. So như bây giờ Tiểu Miêu một lần xuyên toa hơn 10 vạn dặm liền là cực hạn, nhưng là bất kỳ người nào lại có thể bám vào tại Tiểu Miêu trên thân tiến hành hư không xuyên toa. Đến lúc đó, thiếu chủ ngươi chỉ cần đem cái này tổ thần núi phân thân treo ở bên hông, liền có thể nhẹ nhõm xuyên toa. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên giải thích, nhượng Diệp Chân giật mình một hồi lâu. Tiểu Miêu cái này phá hư thần thông lợi hại như vậy? Đây là hổ tộc ở trong vì số không nhiều không gian thiên phú thần thông. Hổ tộc hiện tại trong huyết mạch giác tỉnh không gian thần thông liền vô cùng ít ỏi, chớ nói chi là phá hư dạng này hổ tộc đích huyết thần thông. A Nguyên nói ra, Diệp Chân gật gật đầu, đột nhiên liền nhớ lại, đây cùng Tiểu Miêu năm đó đến trường nhạc công chúa trợ giúp thôn phệ luyện tiền hàng phá hư hắc hổ vương tinh máu cùng hài cốt có quan hệ. Xác định sau khi cẩn thận lý do, Diệp Chân vẫn còn tiện tay gọi ra Tiểu Miêu. Nhìn lấy Diệp Chân cực kỳ tùy ý đem tổ thần núi phân thân treo ở Tiểu Miêu trên cổ, một màn này thấy Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi khóe mắt giật giật. Đây chính là một kiện Tiên Thiên Linh Bảo A, ngươi liền treo ở một cái đạo cảnh đỉnh phong yêu thú trên cổ, đến cùng là muốn làm loại nào? Qua đi một chuyến 5 triệu dặm bên ngoài Ngũ Tiên Đảo, cho ta từ Ngũ Tiên Đảo mang cái trăm hương ngọc quà trở lại. Diệp Chân quát. Tiểu Miêu hướng về phía Diệp Chân gật gật đầu, giây lát đất biến mất. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi lúc này còn chưa ý thức được cái gì, nhưng là thánh tế Vu Trọng Văn, tuy nhiên trên mặt còn mang theo ý cười, trong đôi mắt lại hiện lên một tia ngạc nhiên. Sau đó, trên mặt ý cười thì càng nồng, thậm chí Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi còn rất là lo lắng. 5 triệu dặm bên ngoài, vừa đi vừa về cũng là 1.000 vạn dặm. Trên đường này nếu là ra chút ngoài ý muốn, tổ thần núi phân thân bị người cướp đi làm sao bây giờ? Cái này có thể là một chuyện đóng tổ thần điện căn cơ Tiên Thiên Linh Bảo đây này. Chỉ là Vu Trọng Văn không phát lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể dạng này đau khổ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vu Trọng Văn cùng Diệp Chân khóe mắt đồng thời run lên, liền nhìn về phía hư không một chỗ. Một cái cực đại hổ thò đầu ra tới, miệng bên trong ngậm một gốc cự đại bị nhổ tận gốc trăm hương ngọc quả thụ. Trong cổ, Tiên Thiên Linh Bảo tổ thần núi phân thân ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại lắc lư. Diệp Chân tiện tay triệu qua tổ thần núi phân thân, lại nhoáng một cái, thu vào qua vương cấp cự hạm từ tổ bên trong ngọn thần sơn bay ra. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng,